Chương 74, không tính sự tình. Đương nhiên, nàng cũng không có thấy qua những người kia, như vậy vì sao lại có như thế hình ảnh, nhất là một nữ nhân, một cái nam, còn có một đứa bé, hình ảnh kia hiện lên số lần là nhiều nhất, hết lần này tới lần khác nàng cũng không biết ở nơi nào gặp qua. Thế nào gặp? Trọng Nguyệt nhíu lại lông mày, Bác Minh Dạ vươn tay sờ lên đầu nàng, có chuyện? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bác Minh Dạ một chút, sau đó lắc đầu, không tính sự tình. Bác Minh Dạ nghe vậy, QNZ không có nói thêm gì nữa, chỉ là để cho Trọng Nguyệt ăn nhiều một chút đồ ăn, bởi vì chờ tiến vào sơn mạch về sau liền không có những thức ăn này ăn. Trọng Nguyệt nhìn xem cả bàn đồ ăn, ngược lại là muốn ăn, không quá sớm bên trên đi ra thời điểm mới ăn điểm tâm, nàng cũng thực là không ăn được. Bọn hắn giữa trưa đã đến quán cơm, nhưng không có vội vàng đi vào, Trọng Nguyệt liền suy đoán Bắc Minh Dạ là ở chờ Bắc Minh Phong bọn họ. Bất quá lấy Bắc Minh Dạ đối với Ngọc Lưu cùng Mộ Dung cái kia lãnh đạm thái độ đến xem, liền biết Bắc Minh Dạ chờ lấy bọn họ tuyệt đối không phải lo lắng đám người kia, mà là có ý nghĩ gì. Bất quá Trọng Nguyệt cũng không được hỏi nhiều, có Bác Minh Dạ ở bên người, nàng liền đợi đến xem kịch tốt rồi đem Lạc Lạc từ bờ vai bên trên ôm vào trong ngực. Trọng Nguyệt một lần vuốt ve Lạc Lạc bộ lông, trong mắt ý cười yêu kiều, lại làm cho người cảm thấy phát lạnh. Trọng Dạ, ngươi đừng cười. Ngọc Lưu sờ lên hai cái cánh tay, ngươi cười một tiếng ta đều nổi da gà. Bởi vì đi ra khỏi nhà, cho nên Ngọc Lưu cùng Mộ Dung đều đối với Trọng Nguyệt đổi xưng hô. Ta cười cực kỳ đáng sợ. Trọng Nguyệt ôm lấy trong tay Lạc Lạc, cười cười. Lạc Lạc xem xét Trọng Nguyệt nụ cười kia, mở miệng nói ra, không, ngươi nụ cười rất đẹp, chỉ là tay ngươi sở ta toàn thân phát lạnh. Nó dám cam đoan, Trọng Nguyệt vừa rồi nhất định tại tính toán cái gì. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nghe không hiểu Lạc Lạc lại nói cái gì, liền mở miệng nói ra, Trọng Dạ, ngươi vừa rồi nụ cười cùng trước kia nụ cười không giống nhau lắm. Trước kia Trọng Dạ chỉ cần cười một tiếng, liền sẽ cho người cảm thấy chung quanh đều nở hoa đoá, đỉnh lấy gương mặt này, liền xem như không cười cũng làm cho người không rời nổi mắt, thế nhưng là vừa rồi nụ cười tuyệt đối đáng sợ, bởi vì cái kia đáy mắt rất lạnh, mà không phải ấm, cái kia không cười. Trọng Nguyệt nhìn xem Lạc Lạc, trong đầu nhanh chóng hiện lên một hình ảnh. Trong tấm hình, một cái nam nhân bờ vai bên trên ngồi một con tiểu thú, mà cái kia thú nhỏ liền giống như Lạc Lạc. Lại tới không phải là Huyền Trọng Nguyệt đã từng thấy qua người, cũng không phải nàng nhìn thấy qua người, những hình ảnh kia đến cùng là chuyện gì xảy ra cứ như vậy. Bốn người từ giữa trưa chờ đến tối, Bắc Minh Phong một nhóm người mới xuất hiện tại quán cơm bên ngoài. Bọn họ cưỡi ngựa chạy một ngày, tiến vào sơn mạch lại không thể ăn đồ ăn, tự nhiên cũng sẽ tiến vào quán cơm trước ăn một chút gì đang nói. Lam Huyền Mộng vừa đi vào quán cơm, liền thấy ngồi ở quán cơm lầu 2 Bắc Minh Dạ. Còn không đợi Huyền Mộng cao hứng trở lại, liền thấy ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người Trọng Dạ. Kỳ thật Huyền Mộng ngay từ đầu cũng không biết nàng kêu cái gì, sở dĩ sẽ biết, đều là bởi vì thái tử đi cha về sau nói cho nàng. Trọng Dạ, Trọng Nguyệt, quả nhiên cũng là nàng chán ghét người, liền tên đều như vậy tương tự. Trọng Nguyệt giữa trưa thời điểm chưa ăn bao nhiêu, trời vừa tối, Bắc Minh Dạ liền điểm đồ ăn. Kỳ quái! Tiểu nhị cho một bàn khách nhân lên xong đồ ăn đi đến quầy hàng, lẩm bẩm một câu. Làm sao hôm nay những người này như vậy ngồi lâu từ giữa trưa ngồi đến bây giờ đều không đi? Nhất là hai bàn nam nhân nhìn chằm chằm vào lầu 2 phương hướng nhìn, nếu như không là Quỷ Vương Điện Hạ tại lầu 2, những người này chỉ sợ sớm đã xông lên.